Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, muốn hòa. Phá nguyệt quan tại trên Internet, tuy là tiểu có danh thanh, lại thế nào địch nổi Minh Bảo Du fan hâm mộ số lượng. Căn bản không cho mọi người thời gian phản ứng. Phá nguyên quan Weibo tài khoản liền bị Minh Bảo Du đám fan hâm mộ công hám. Có chút trong lòng kiêng kỵ cái này, nguyên bản vẫn là sống chết mặc bay, nhìn xem dò xét tinh xem ra mặt, đáy lòng cũng dâng lên một cơn lửa giận. Phong thư tông giáo người ghét nhất chính là loại này lừa đảo, bại hoại đạo giáo thanh danh, người người kêu đánh. Dưới tình hình như vậy, ngẫu nhiên có mấy cái lẻ tẻ fan hâm mộ ngoi đầu lên, cũng rất nhanh liền bị đè xuống. Triệt để bị trào lật trời, Trì Quốc Chí càng là nằm ở trong, bị Minh Bảo Du đám fan hâm mộ vừa đi vừa về luôn mấy bị. Hắn trước kia bán manh một chút hắc lịch sử, ngay lập tức chú ý phá nguyên quan trưởng môn sự tình. Toàn bộ bị lột ra, ta còn tưởng rằng người này là cái nào đại vê võng hồng đâu. Nguyên lai là dựa vào mua phấn tiểu marketing số. Ta lật ra một vòng hắn Weibo, ông trời của ta, cái này marketing số cũng quá cay con mắt, không chỉ là nam, vẫn là một cái trung niên béo ngậy đại thúc, mỗi ngày bán như vậy manh thật không làm người buồn nôn sao? Chỉ Diệp Lâm sắc mặt trầm xuống, hắn đối nhà mình lão cha nói một tiếng thật có lỗi, lần này là ta dính líu ngươi. Minh Bảo Du từ vừa mới bắt đầu treo Trì Quốc Chí, chính là hạng trang múa kiếm ý tại bái công, kia mặt cờ thưởng lên thế nhưng là mang theo một cái hồ chữ. Mà hắn chuyện xấu sự kiện, ân vân phù tuy là không có lộ diện, nhưng chỉ cần người hữu tâm hỏi thăm một chút, liền biết hắn cùng phá nguyên quan hệ. Hắn không tin Minh Bảo Du biết một chút phong thanh đều không nghe thấy. Tịch Tư Mẫn cũng nhận được tin tức, nàng đi vào chính điện thời điểm vừa vặn nghe được Trì Diệp Lâm nói lời. Không phải ngươi quan hệ, hai người các ngươi cũng đều là bị ta dính líu. Minh Vũ Kha sự tình là trách nhiệm của nàng. Minh Bảo Du nghĩ muốn làm sao đối phó nàng, nàng đều không lời nói, chỉ là nàng không nghĩ tới. Minh Bảo Du hận nàng đến nước này, không chỉ có muốn đối phó nàng, càng phải thông qua đả kích Trì Diệp Lâm tới đối phó nàng. Thậm chí liên lụy đến phá nguyên quan. Chuyện này ta sẽ giải quyết. Tịch Tư Mẫn thấp giọng nói. Trì Quốc Chí vẫn như cũ cười ha hà. Ta có phải hay không muốn phát hỏa? Chỉ là đôi mắt không có nhiệt độ. Tịch Tư Mẫn cấp Minh Bảo Du gọi điện thoại thời điểm. Minh Bảo Du đang ngồi ở hoành cửa hàng khách sạn gian phòng trên ghế salon. Cúi đầu soát điện thoại di động, trợ lý đi tới, đem cà phê bỏ vào trước mặt nàng trên bàn trà. Nguyên lai Trì Diệp Lâm người thật tại phá nguyên quan a. Nàng cười hắc hắc, chờ tuôn ra đến kia mặt cờ thưởng là hắn tặng. Vậy liền náo nhiệt, nàng nói hồi lâu, lúc này mới phát hiện Minh Bảo Du vẫn luôn không nói chuyện. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn mình điện thoại. Cá con. Nàng đem đầu thăm dò qua đến, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, Tịch Tư Mẫn, nàng không phải Trì Diệp Lâm người đại diện sao? Nàng gọi điện thoại tới đây làm gì? Minh Bảo Du trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, đi tới cửa sổ sát đất trước, tiếp nổi lên điện thoại, Tịch tiểu thư mấy ngày này thật giống rất không a. Tịch Tư Mẫn chỉ coi không nghe ra đến Minh Bảo Du châm chọc khiêu khích. Có thể hay không xóa bỏ Weibo, người ta ở giữa sự tình tại sao phải cuốn những người khác tiến đến. Minh Bảo Du cầm di động tay có chút siết chặt, lập tức trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Phá nguyên quan cũng không tính những người khác. Lúc trước ngươi tìm cái đạo sĩ kia, không phải liền là phá nguyên quan. Ta nghe nói hiện tại vị này trưởng môn nhân, là vị lão đạo sĩ kia nuôi lớn. Vẫn là đồ đệ của hắn, đều là người một nhà, làm gì phân ngươi ta? Tịch Tư Mẫn hít sâu một hơi, là ta tìm ân trưởng môn, cũng là lo lắng ngươi. thì nên trách chính ngươi. Minh Bảo Du thanh âm băng lãnh, ai cần ngươi lo lắng. Hiện tại là ngươi tại xen vào việc của người khác, dính líu đừng cũng đều là ngươi gieo gió gặt bão. Điện thoại quay đầu, Tịch Tư Mẫn hồi lâu không nói chuyện, thời gian rất dài mới trầm thấp hỏi, xen vào việc của người khác sao? Đúng nga, lúc ấy Mưa Kha không phải cũng là ngươi xen vào việc của người khác. Nếu không phải ngươi, nàng lúc đầu không cần chết. Minh Bảo Du cười lành lạnh, nói xong này đó, nàng nhưng vẫn không đợi đến Tịch Tư Mẫn phản ứng. Minh Bảo Du cảm thấy không có tí sức lực nào, cầm xuống điện thoại cúp xong điện thoại, nhìn xem cướp mất màn hình điện thoại di động. Minh Bảo Du trong lúc nhất thời phập phồng không yên, một tay lấy điện thoại ném chắp sau lưng trên ghế salon. Trợ lý nhìn Minh Bảo Du một chút, cấp tốc im tiếng không dám lại nói sau. Nàng có chút do dự, nghĩ đi nhanh lên người, tránh khỏi bị hỏa lực công kích. Đang muốn tìm cái lý do gì, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên một cái. Trợ lý nhíu một cái lông mày, do dự một chút, cúi đầu lấy ra điện thoại. Là đồng sự phát tới mới tin tức, xem Weibo quốc dân nam thần tài khoản. Trợ lý nhìn thấy tin tức, lập tức cắt tới Weibo giao diện. Quốc dân nam thần, rất mau đem quốc dân nam thần lục soát ra. Ngay từ đầu không thấy xảy ra vấn đề gì. Xem trong chốc lát, nàng chợt phát hiện có mấy cái tài khoản phát bình luận. Cá con ngươi mau tới đây xem. Minh Bảo Du nhíu một cái lông mày. Trợ lý lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mau tới đây, mau tới đây. Ai u, nhanh lên. Trợ lý kéo Minh Bảo Du một phen. Nàng đưa điện thoại di động phóng tới Minh Bảo Du trước mặt. Ngươi xem, này đó đại về toàn bộ đều tại chào cái kia quốc dân nam thần. Ha ha ha ha, qua cái này vẫn là có 450 vạn fan hâm mộ đại về. Chờ sau này tuôn ra tới này cái quốc dân nam thần là Trì Diệp Lâm Tiểu Hào. Vậy là tốt rồi chơi. Minh Bảo Du định thần nhìn lại, đúng là có mấy cái đại về phát quốc dân nam thần đầu kia cờ thưởng Weibo. Cho đạo quan đưa cờ thưởng, rất có ý tưởng thăng đầu chó thăng thăng đầu chó thăng a còng quốc dân nam thần. Phong kiến mê tín không được, lần sau có thể nhớ kỹ. Thăng liếc mắt cười thăng liếc mắt cười thăng a còng quốc dân nam thần. Tuổi đã cao còn mỗi ngày bán manh. Hiện tại treo lên thật cao liền hỏi ngươi phía trên gió mát không lạnh. Nên, thăng siêu nhân điện quang thăng siêu nhân điện quang thăng điểm đi vào. Từng cái tất cả đều là đại V tài khoản. Đây đều là cái nào vòng tròn? Nàng thế nào một cái đều không có nhìn quen. Trợ lý nghe vậy, cười nói, ta xem một cái, tựa như là thương vòng. Đoán chừng là dò xét tinh xem tác dụng. Theo thương tóm lại đều tương đối tin tưởng loại này. Ha ha ha ha ha. Lần này chỉ Diệp Lâm người ném đi được rồi. Chuyện này tại thương vòng truyền ra. Còn có người nào dám tìm hắn quay phim? Thương vòng cùng ngành giải trí không tính hoàn toàn trùng hợp, nhưng cũng bù đắp nhau. Những năm này ngành giải trí nhanh chóng bành trướng, vốn liếng đại lượng tràn vào. Thương thông vòng các đại lão, hôm nay còn lẫn nhau không biết, ngày mai liền có thể trở thành những minh tinh này kim chủ ba ba. Nương theo lấy vốn liếng tại ngành giải trí bên trong khuấy gió nổi mưa, thương vòng đối với ngành giải trí lực ảnh hưởng cũng gia tăng hàng ngày. Minh Bảo Du khóe miệng hơi câu, ngón tay xẹt qua chỉ Diệp Lâm Weibo trang chủ. Đây chính là Tịch Tư Mẫn toàn tâm toàn ý. Lực nâng nhiều năm như vậy cục cưng quý giá, nàng đem tất cả tinh lực tập trung đến chỉ Diệp Lâm trên người một người. Nếu như lần này chỉ Diệp Lâm nhận ảnh hưởng gì, Tịch Tư Mẫn đoán chừng cũng sẽ rất thống khổ. Nàng ánh mắt thật sâu, khóe miệng có chút câu lên, móc móc, cửa phòng bị gõ. Minh Bảo Du nhíu một cái lông mày, ai vậy, mở cửa. Ngoài cửa vang lên nàng quản lý thanh âm của người. Minh Bảo Du ngơ ngác một chút, nàng nhìn phụ tá của mình một chút, Trợ lý lập tức quá đi mở cửa. Tô tỷ, người đã đến. Tô Man dạo bước đi tới. Nàng trên người mặc đơn giản áo sơ mi trắng, phía dưới một đầu quần tây dài đen, nhưng không có mang giày cao gót, mà là một đôi đơn giản màu đỏ da mềm đầu tròn đơn giày. Đơn giản tóc ngắn, một trương mặt tròn, thoạt nhìn rất có lực tương tác, chỉ là giờ phút này trên mặt nàng cũng không có cười mặt. Cá con, đem đầu kia Weibo xóa. Trợ lý nhìn xem Tô Man sắc mặt không tốt, nhìn Minh Bảo Du một chút, lại nhìn Tô Man một chút, nàng cười hòa giải, Tô tỷ, không có chuyện gì, ngươi xem chỉ Diệp Lâm đến bây giờ cũng không dám ra đến nói chuyện. Trên Internet không biết bao nhiêu đại V đang giễu cợt hắn tiểu hào. Đại V, đúng nga, trợ lý lật ra Weibo giao diện, bỏ vào Tô Man trước mặt. Ngươi xem, toàn bộ đều là có mấy chục vạn fan hâm mộ đại V. Hơn nữa còn giống như đều là thương vòng. Tô Man cầm qua điện thoại, nhìn thấy một cái tên thời điểm, có chút sửng sốt, trợ lý cười lên. Hiện tại chỉ Diệp Lâm đoán chừng đều sợ muốn chết. Hắn khẳng định là không dám bảo chính mình tiểu hào. Đắc tội nhiều như vậy thương vòng đại lão. Coi như fan hâm mộ lại yêu hắn thì có ích lợi gì à? Nàng đắc ý cười lên, nhưng vẫn không đợi đến Tô Man phản ứng. Trợ lý nhíu một cái lông mày. Tô tỷ, trong tầm mắt, Tô Man cầm lấy trong tay tay khẽ run. Tô tỷ ngươi không có việc gì. Tô Man ngẩng đầu, tấm kia ôn nhuận trên khuôn mặt, lộ ra một cái chật vật dáng tươi cười. Ngươi nói chỉ Diệp Lâm đắc tội thương vòng. Đúng a, trợ lý xem Tô Man thần sắc gây nên. Hạ thấp thanh âm, yếu ớt địa đạo, hoặc là này đó đại V không phải thương vòng. Vừa dứt lời, trong tầm mắt, Tô Man liền nhắm mắt lại, nàng cái trán có nổi gân xanh, gương mặt không ngừng co rút lấy, ngậm miệng, a, trợ lý sửng sốt một chút. Nàng vẫn là theo Tô Man trên mặt lần thứ nhất nhìn thấy cái này thần sắc kinh khủng. Tô tỷ, Tô Man bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, điện thoại trực tiếp ném tới trợ lý trên người, gọi người ngậm miệng ngươi nghe không hiểu sao. Minh Bảo Du thấy thế, nhíu một cái lông mày. Tô tỷ, ngươi tâm tình không tốt liền cho mình nghỉ nhẹ nhõm mấy ngày. Hướng Tiểu Văn vung cái gì khí? Nàng đắc tội ngươi cái gì? Nàng là không có đắc tội ta. Tô Man có chút hòa hoãn thần sắc, không có như vậy tức giận, chuyển mắt xem Minh Bảo Du, là ngươi đắc tội ta. Minh Bảo Du ngơ ngác một chút. Cái gì? Tô Man mặt không hề cảm xúc nhìn xem Minh Bảo Du. Ngươi có biết hay không? Ngươi hôm nay làm thịt một kiện dạng gì chuyện ngu xuẩn? Minh Bảo Du sắc mặt có chút trầm xuống. Ta biết các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều tin này đó. Nhưng ta không tin, ta cũng không cảm thấy mình ngu xuẩn. Nàng cười khẽ một tiếng. Coi như tin, cũng tin quan phương tương đối tốt. Tin loại này lừa đảo tính chuyện gì xảy ra. Chính ngươi không tin, ngươi liền có thể tùy tiện treo người. Tô Man thanh âm vẫn như cũ là tương đối nhu hòa. Nàng vẫn là hy vọng Minh Bảo Du có thể nghĩ rõ ràng. Ta treo hắn thế nào? Minh Bảo Du lại là xem thường. Chỉ Diệp Lâm là hồng. Ta liền kém hắn sao? Đừng nói hắn hiện tại làm rùa đen rút đầu không dám ra đến. Chính là ra thì sao? Nàng nói như vậy thời điểm. Nhìn xem Tô Man trong mắt mang theo vài phần xem thường. Theo rất sớm trước đó nàng liền rất không quen nhìn Tô Man loại này dàn xếp ổn thỏa người hòa giải. Thái độ khiến cho nàng thật giống thấp người khác một đoạn giống như. Ngươi treo không phải chỉ Diệp Lâm. Tô Ngân Nga âm nặng nề. Thấp giọng nói. Minh Bảo Du sửng sốt một chút. Cái gì? Đắc tội thương vòng người. Cũng không phải chỉ Diệp Lâm. Đó cũng là chỉ ra người. Dù sao chỉ Diệp Lâm tẩy không thoát. Tô Man nhìn xem Minh Bảo Du chương này đơn thuần phải có một ít ác độc mặt, đáy lòng dâng lên từng đợt mỏi mệt. ngươi vẫn không rõ, đắc tội thương vòng người là ngươi. Là ngươi Minh Bảo Du. Ngươi không chỉ có không mang đầu óc tùy tiện nã pháo đắc tội Trì Diệp Lâm, đắc tội Ngày Ngu, còn đắc tội hơn phân nửa cái thương vòng. Ngươi biết ngươi treo là ai chăng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.